Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 29, ác mộng, trung niên nữ nhân mới vừa rời đi, nho nhỏ trong phòng bếp lại như thổi bay chiến đấu kèn lệnh hết thảy đều ở vào mất khống chế cùng. Hỗn loạn biên giới, anh cổ đầu tiên quát, đáng chết, Andor, đó là ngươi mẹ. Ngươi không phải nói ngươi mẹ đã sớm chết sao? Vì lẽ đó cái kia nữ nhân là món đồ gì? Quỷ hồn sao? Hốp pha, Chloe, ngươi lại là chạy thế nào đến phòng này bên trong đến? Chloe, ngươi còn hỏi ta, ta còn không hỏi ngươi như thế nào cùng bọn họ nhập bọn với nhau đi tới. Nàng âm thanh hiếm thấy mang tới cừu hận anh cô. Xem ra ngươi đối với đồng bạn của ngươi không có chút nào hiểu rõ. Hắn cùng chúng ta kỳ thực là một nhóm, Chloe, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi nói bậy. Anh ngô, hừ, Andor, ngươi còn ở chờ cái gì? Giúp ta trước tiên đem Flamen khống chế lên, đủ rồi. Ở này hỗn loạn thời khắc, dĩ nhiên là Andor gầm lên giận dữ, để nho nhỏ phòng ăn yên tĩnh lại. Chúng ta còn không rời đi tòa này đảo, thuận tiện nói một câu. Nơi này tốt xấu là ta đã từng nhà. Các người muốn ồn ào đi ra ngoài ồn ào. Chỉ thấy hắn lồng ngực chập trùng, vai run rẩy, tâm tình hiện ra đến mức dị thường không ổn định. Yên tĩnh chỉ chốc lát sau Andor, ta có loại dự cảm, nếu như chúng ta không biết hoàn cảnh của nơi này, chúng ta khả năng mãi mãi cũng không ra được đảo. Các người đang nói cái gì? Chloe hỏi hốp pha. Ác mộng, hốp pha đột nhiên nói rằng, cái gì? Anh thổ âm lãnh liếc mắt nhìn, ta nói, kỳ thực chúng ta không ở bất kỳ hiện thực địa phương. Cũng không ở bất luận cái nào thời không, chúng ta tinh thần bị vây ở một tràng trong ác mộng. Chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là giả tạo, chứng cớ đâu? Anh cô hỏi hốp pha không nói một lời chỉ ngoài cửa sổ. Mọi người theo ngón tay hắn nhìn sang, ngoại trừ Chloe, những người khác đều kinh ngạc đến ngây người khá lắm. Ngoài phòng hết thảy đều thay đổi, nguyên bản quỷ dị mà nguy cơ tứ phía nhiều trùng hải đảo. Giờ khắc này đã biến thành rộn rộn ràng ràng đường phố xe ngựa màu đen cùng ô tô đồng thời ở. Trên đường phố qua lại, ven đường cũng xuất hiện một chút cũ kỹ nhưng tràn ngập sinh hoạt khí tức cư dân. An lành thương mại chi phong nồng nặc hốp pha. Ngoài ra, không có cái khác càng tốt hơn giải thích có thể giải thích này quái đản khó lường cảnh tượng. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường quái vật. Còn có chúng ta không tên biến mất ma lực. Này ở trong thế giới hiện thực là hoàn toàn không làm nổi vì lẽ đó. Giải thích duy nhất chính là chúng ta chính ở vào một hồi do người bệnh trong mộng cảnh. Chỉ là mộng cảnh sao? Andor ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đây là ngươi mộng. Andor, hốp pha nói rằng, ta cùng anh cô đối với to lớn nguyễn trùng cùng chân loại động vật cũng không đặc thù hoảng sợ. Hơn nữa ngươi còn có thể cảm giác được Flamen tồn tại. Nơi này lại xuất hiện ngươi quen thuộc nhất nhà. Này không phải giấc mơ của ngươi. Là ai đây? Anh ngồi lại nói. Nếu như đây thật sự là ác mộng, cái kia vì sao tại ý thức đến đây là mộng cảnh sau khi chúng ta vẫn không có tỉnh còn có, đúng. Hắn không hề có điềm báo trước một cái tát vỗ vào Andor trên mặt, Andor bụng mặt nhảy một cái cao ba. Thước, ngươi làm gì? Hỗn đàn, anh ngô, xem, nếu như là mộng, tại sao còn bất tỉnh, hắn là trận này mộng chủ nhân. Nơi này hết thảy đều là tinh thần hắn phóng, nhưng hắn nhất định không phải là mộng cảnh đầu nguồn. Người đánh hắn đương nhiên không có tác dụng, mộng cảnh đầu nguồn. Không sai, ta còn nhớ ở hôn mê trước, trên mặt biển từng bay lên sương trắng, tựa hồ có cái âm thanh ở ta bên tai ngâm nga. Thanh âm kia cũng không phải các ngươi trong đó bất luận cái nào. Ta nghĩ, chủ nhân của thanh âm kia mới là mộng cảnh đầu nguồn, nghe ngươi vừa nói như thế. thật giống cũng quả thật có chuyện như thế, có thể đầu nguồn đến tột cùng là cái gì đây? Đến cùng có mục đích gì? Anh Cồ tỉnh táo lại, rơi vào trầm tư. Ba người đều đang suy tư thời điểm. Chloe giơ cánh tay lên. Ta có một vấn đề. Hốp pha nhìn nàng, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống lúc trước các ngươi là ở một cái trên hải đảo. Sau đó còn gặp phải rất nhiều côn trùng, là, vậy ta nghĩ, nếu như đây thật sự là một giấc mộng, này hẳn là sẽ không là cái gì mộng đẹp đi. Đây là cơn ác mộng mới đúng, Hốp pha. Tất nhiên là một cơn ác mộng, nếu như là ác mộng. Nhưng ta cũng không có nhìn thấy cái gì côn trùng, cũng không trải qua đặc biệt gì chuyện đáng sợ từ hôm qua đến hiện tại. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Hốp pha nhìn về phía Andor, chỉ thấy hắn bụm mặt, sắc mặt tái nhợt, cùng bình thường táo bạo dễ tức giận dáng vẻ một trời một vực. Này, Andor, có phải là có cái gì chuyện đáng sợ còn chưa có xảy ra ở cái phòng này bên trong? Andor một cái giật mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng kịch liệt, vang lên giòn giã âm. Cửa lớn bị đột nhiên đá văng. Trước đây rời đi gian nhà nữ nhân đi mà quay lại, chỉ có điều bên người nàng nhiều một người đàn ông. Cái kia người kia mặc một bộ xem không thanh nhan sắc phá áo lót, nhấc theo bình rượu đứng ở cửa, râu quai nón, trên mặt có hai mảnh đống curenai đỏ mãnh liệt. Ánh mặt trời ở phía sau hắn, hắn xem ra thật là cao to. Bàn bên cạnh Andor run rẩy lên. Hắn tử say say khướt hỏi, Andor đây, cái kia tiểu vô liêm sỉ ở nơi nào? Berkeley, cút ngay, ta đã cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới. Nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn gắt gao cầm lấy cánh tay của hắn, câm miệng, thối lão bà. Hắn tử say một cánh tay đem nữ nhân đánh ngã xuống đất. Ngươi còn muốn che chở hắn? Ta, nấc, ta làm mất đi một cái đồng hồ đeo tay. Andor, có phải là ngươi đem nó trộm mất? Hắn loạn choạng hướng về trong phòng đi tới. Tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi lời, ngươi có phải là đem đồng hồ đeo tay của ta trộm đi bán lấy tiền? Trong phòng ba người ánh mắt nhưng tập trung ở Andor trên người. Ở Hốp pha vì bọn họ giải thích xong mộng cảnh lý luận sau khi, bọn họ cũng đều biết, trước mắt tất cả những thứ này không phải chân thực, mà là cái này gọi Andor nam nhân ác mộng, ngươi người câm. Hán tử say đứng ở Andor bên người, nước bọt bay ngang, hắn đưa tay hướng về Andor cổ áo chộp tới, nhanh, đem đồ vật của ta trả cho ta. Ta chưa từng nắm qua ngươi đồ vật, đều là ngươi, chính mình đánh bạc thua rơi. Andor hàm răng run lên, gian nan nói dối. Hán tử say gầm thét lên, nâng cốc bình ném qua một bên. Ngươi đang cười nhạo ta tài nghệ không bằng người sao? Ta cho ngươi biết, hai ngày nay, ta có thể vẫn luôn ở thắng. Hắn cao cao giơ lên tay phải, một quyền đập xuống cái kia nắm đấm cách Andor mũi chỉ có 1 cm thời điểm. Hắn bị đột nhiên đẩy ra, trung niên nữ nhân ngăn ở trước mặt hắn. Andor, nhanh đi mau, rời đi nơi này. Andor đứng lên, lảo đảo lùi về sau 2 bước. Hắn tử say, đều là ngươi thói quen. Ngươi nhìn hắn, hiện tại như cái gì cũng đã sẽ làm tặc. Được rồi, Berkeley, đồng hồ đeo tay của ngươi là ta lấy đi. Nữ nhân nhọn kêu lên, ngươi thua hết nhiều đồ như vậy, thế nào cũng phải lưu lại chút gì. Đồng hồ đeo tay ta đã bán, muốn tìm ngươi đi đồ cũ thị trường tìm đi. Hán tử say tức đến run rẩy cả người lên. Tốt, tốt, tốt, ngươi nắm đồ vật của ta, mua những đồ ăn này, đến chiêu đãi những này không đáng giá một đồng người xa lạ. Hắn một cái tát tầng tầng quán ở trên mặt nữ nhân, đưa nàng đánh ra cách xa hơn 1 mét, đánh vào trên tường. Hốp pha mí mắt co giật một hồi. Chloe đột nhiên che miệng lại, sợ hãi trợn mắt lên. Anh Cồ dán vào tường chuẩn bị ra bên ngoài tránh đi. Andor núp ở góc tường, hơi động cũng không dám động ta lúc ở nhà. Ngươi mỗi ngày chỉ cho ta ăn yêm dưa chuột. Hán tử say thập mở chai rượu. Một bình rượu nện ở trên đầu nữ nhân. Sát vách đon cô cùng ngươi lăn ga trải giường sau khi. Con mẹ nó ngươi trả lại. Còn cho. Hắn làm sandwich. Nữ nhân chống lại rít gào. Vũ lực từ từ thăng cấp. Bình rượu đập nát lại đổi thành trên bàn đào nồi. Đào nồi vỡ nát sau lại đã biến thành nhà bếp dao phay trong chốc lát. Trung niên nữ nhân ngã vào trong vũng máu. Không rõ sống chết, Chloe run rẩy đứng lên. Muốn tiến lên ngăn cản hốp pha giữ nàng lại. Những này đều không phải thật sự. Mau cùng ta rời đi nơi này. Hán tử say thả ra nữ nhân. Loạng choạng cười lạnh hướng về Andor đi đến đi tới đi tới. Hình thể càng lúc càng lớn. Do 1m75 cao lên tới 2m, lại cao lên tới 3m, lại có thêm 3m cao lên tới 4m. Hắn chống đỡ rách quần áo, đỉnh phá trần nhà Andor run lập cập rút ra ma trưởng. Hắn lập tức ma trưởng, muốn phóng thích phép thuật, nhưng liền thần chú đều niệm không ra, Andor hốp phá nhắc nhở hắn. Chớ suy nghĩ lung tung, lời nói của hắn không có tác dụng gì. Nam nhân càng lúc càng lớn, bắp thịt thậm chí đều chống đỡ rách ra ra hắn nhẹ nhàng một câu liền đem bàn cấp hiên phi đi ra. Ngoài anh cô nỗ lực từ nam nhân bên cạnh trốn, lại bị hắn la mã trụ bình thường cánh tay trực tiếp đập phá. Thất bại, trở về hắn ngã xuống đất thổ huyết gào thét. Andor, ngươi đang làm gì? Đừng loạn tưởng, trước hết để cho chúng ta rời đi nơi này. Sự tồn tại của ngươi không hề giá trị. Tính mạng của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ngươi khổng lồ hán tử say gầm thét lên. Vô số lớn trùng từ miệng hắn bên trong dâng lên hắn trở nên càng ngày càng dữ tợn. Càng ngày càng quái đản hốp pha muốn đập cửa sổ mang theo Chloe đào mạng. Có thể gian phòng này cũng biến thành cực kỳ kiên cố. Pha lê dĩ nhiên nổi lên đá hoa cương màu sắc. Hết thảy đều không lại theo lẽ thường đến cân nhắc người khổng lồ đầu tiên nắm lấy cách hắn gần. Nhất anh cô, nó nắm bắt đầu của hắn. Quay về hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu anh cô cầm lấy người khổng lồ ngón tay. Tức đến nổ phổi treo lơ lửng giữa trời duỗi chân. Andor, vô liêm sỉ ngươi dám như thế đối với ta. Nhưng mà Andor đã ném xuống ma trượng quỳ xuống. Hắn to ở phòng khách góc tối ôm đầu khóc giống, không chút nào một điểm thanh niên phù thủy phong độ, giòn yếu như một đứa bé bọn họ thân ở Andor trong ác mộng. Không cách nào rời đi, Chloe cắn cắn răng, đối với hốp pha nói rằng, ta có một cái biện pháp, ngươi có biện pháp gì? Ngươi cho ta kéo chút thời gian, nàng nhìn Andor nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Nhanh đi! Ta tin ngươi ta, chết thần côn, hốp pha trong miệng chửi bới nữ tu sĩ, động tác nhưng không có chút nào hàm hồ. Hắn vén tay áo lên dơ lên góc tường tròn bản bàn gỗ. Lớn tiếng giễu cợt nói, ha, ngốc đại cái, giờ anh cô người khổng lồ nhìn lại, ngươi nói ai, vô số côn trùng di rào từ miệng hắn bên trong rớt xuống. Trời mưa như thế. Hốp pha dơ lên vòng tròn lớn bàn chặn ở trên đầu, ngươi có biết hay không lão bà ngươi bán đồng hồ? Đeo tay tiền ở nơi nào? Ha, ở nơi nào? Hốp pha tà mị nở nụ cười. Ở khách sạn, lão bà ngươi bắt ngươi tiền cùng người khác mướn phòng, đi chết. Bị đâm tim người khổng lồ dơ tay đem hốp pha trong tay dơ bàn tròn đập phá. Thất bại. Cái nát tan hốp pha liền địa lang bái một lăn, né tránh này táo bạo một đòn, nói không chắc Durex cũng chia một chén canh, người ánh sáng ở đây tức giận có ích lợi gì. Gào, người khổng lồ ném xuống anh cô, đuổi theo hốp pha đem trong phòng cầu thang cùng gia cụ đập phá. Thất bại, cái nát bét khủng bố côn trùng mọc đầy toàn bộ gian nhà ngay ở hốp pha điên cuồng khẩu này người. Khổng lồ thời khắc Chloe chạy đến ở núp ở trong góc khóc giống Andor bên người ngồi xổm xuống. ôm lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng ngâm nga nhạc thiếu nhi vung cánh tay đòn nghiêm trọng người khổng lồ động tác một trận. Thân thể một chút thu nhỏ lại xuống, liên đới vẻ mặt của hắn cũng mê man lên, có hy vọng. Hốp pha liên tục lăn lộn chuyển đến Chloe bên người. Tiếp tục, đừng có ngừng, Chloe trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng cực lực duy trì ngữ điệu ổn định, người khổng lồ không lại phụt lên lớn trùng thân thể hắn từ từ khôi phục bình thường to nhỏ. Trên cửa sổ đá hoa cương hoa văn cũng từ từ biến mất. Trở nên bình thường lên, đi. Hốp pha đối với Chloe hô. Chloe kéo thần trí mơ hồ Andor đứng lên, tránh ra. Khóe miệng thổ huyết anh cổ không chút do dự phá tan ba người. Cũng không quay đầu lại nhảy ra cửa sổ. Hướng ra phía ngoài chạy đi lúc này hốp pha cũng không rảnh tính toán những này. Hắn đem Chloe cùng Andor đẩy đi ra ngoài. Chính mình cuối cùng nhảy ra cửa sổ. Nhảy ra cửa sổ sau hắn dùng sức lôi kéo. Cửa sổ thủy tinh bị tầng tầng đóng kín bốn người chạy đến cách gian nhà khoảng 100 mét địa. Phương dừng bước lại anh cổ che ngực đứng tại chỗ thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó cầm lấy Andor cổ áo đem hắn đập ầm ầm ở ven đường thùng rác lên. Rác rưởi, người suýt chút nữa hại chết ta. Anh cổ lớn tiếng chửi bới Andor. Phải biết chân thực ngươi là như vậy đồ bị thịt. Đồ ngu đều không biết cùng ngươi tổ đội. Andor không có phản bác Chloe mới vừa lấy hơi. Vừa nghe anh cô tức đến nổ phổi nguyền rủa Andor. Sắc mặt đều dọa trắng, người đừng kích thích hắn. Vừa dứt lời, phía sau truyền đến oanh vi huy chi tiếng nổ xa xa cái kia tòa nhà gỗ nhỏ bị người khổng lồ trực tiếp. Căng nứt, nó từ phế tích bên trong đứng lên trực tiếp đã biến thành một con dài đến mấy chục mét lớn rết lớn. Toàn thân nó khôi giáp đen tỏa sáng, bụng là máu tanh màu đỏ. Phía trước nhất còn đẩy một tấm dị thường khủng bố mặt người, miệng nó. Hốp pha bạo thô khẩu, hắn ở thế giới phép thuật trà trộn ít năm như vậy. Cũng chưa từng thấy như thế yêu dị sinh vật tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục